Nữ hoàng băng giá, chương 18, chép 13, mãi mãi là bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tiếp phần trước nha. Nó đưa tay ra, tay nó sẽ chạm vào chiếc nhẫn nào, Jin hay hắn? Ha, nó không chọn hắn, mà chọn Jin M, Mafi L, làm S out. Về ẩy, Yuri bực xúc, na, xíu hồi sẽ dẫn đến bức cúc. Nó không nói gì, Jin rất vui, vì nghĩ nó đã ình một cơ hội. Còn hắn tự cười chính bản thân mình, thua thật rồi, hắn không còn gì để níu giữ nữa. Có một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn nhưng chắc nó quá trong suốt nên cô ai thấy được. Xong, tất cả đã hết, hắn quay lưng bước đi. Khoảng một giờ sau, hắn đang ngồi trong quán bar, lúc hắn buồn uống rượu là thứ để giải nỗi buồn tốt nhất. Tự dưng trời đang trong lành thì có một con nhỏ ỏng ẹo nào đó bước tới chỗ hắn rồi dùng giọng mía lùi hỏi hắn. Anh à, chơi với người ta một đêm đi. Cốt N, lạnh lùng hết biết luôn. Nhỏ đó hơi hoảng sợ trước thái độ của hắn nhưng vì sự nghiệp cua chai và tại đánh phấn nhiều quá nên cái mặt dày hơn 10 cái thớt nên ngồi lại. Sao dữ dằn thế, người ta chỉ mời đi uống vài ly thôi mà. Tao nói mày cốt, không nghe à, hứng gần lên. Thực sự chịu đựng đã tới giới hạn. Nhịn không được hắn đập bàn cái rầm. N, tội nghiệp cái bàn. L, ác quá, chợp ra chút vô chợ bến thành mua nhan đã. Bàn, tôi chưa chết mà. Mới bị gãy đôi mà sao hai người chủ tôi vậy? N, L, hơi lố. Xin nhờ, nhỏ kia sợ đến run người. Đứng dậy rời đi, lúc hắn đang định uống tiếp chai thứ N thì có một giọng nữ vang lên. Ngừng lại đi, đừng uống nữa, im đi, mấy người không có quyền cấm tôi uống cả. Vậy tôi cho đây là lời đuổi khách đi. Cốt, tôi không muốn dây dưa với cô. Vậy thì tôi phải đi vậy. Uống nữa đi tôi sẽ đi với Jin. Nghe cái tên Jin, làm hắn ngước lên. Là nó, đúng là nó rồi mà tại sao nó không ở cùng với tên Jin kia mà lại ra đây với hắn? Tại sao cô không ở lại với hắn ta? Cô Dax chọn nhẫn của gắn ra rồi. Tôi thích anh, lấy hết can đảm để nói. Nhìn nó đỏ mặt chắc hơi ngượng ngùng. Hắn trợn to mắt, cô thích tôi, tại sao cô lại chọn nhẫn của tên đó? Để giải thích cho anh ta biết rằng tôi yêu anh và không gì có thể cản tôi yêu anh. Anh cũng yêu em lắm. Cuối cùng nó cũng chấp nhận hắn rồi. Đêm đó, nó và hắn tay trong tay thật hạnh phúc. Còn Jin thì anh đã biết từ đầu, nó không còn yêu anh. Anh và hắn cũng đã hứa là dù nó chọn anh hay hắn thì cả hai vẫn mãi là bạn thân. N, giải thích đi Lu. L, là thế này, trong một tháng trước đó, Jin và hắn đều cảm thấy đối phương deep full yêu INNY nên cả người nói rằng dù Renny chọn ai thì hai người vẫn mãi là bạn. N, đó cũng là nguyên do khiến cho hai người này thân hơn, N chép. Trong nhà của bọn nó, Amy cuối cùng bọn nó cũng đến được với nhau. Lucy, hạnh phúc quá, CK nhỉ. Kin, thôi để cho dân FA ở đây nói chuyện, VK, CK mình đi ngủ thôi. Lucy, ok CK, Ken, thôi phán lẹ đi. Chỉ cần người FA ở lại là đủ rồi. Yuri, vậy tôi cũng bye đây. Lu, sao thế? Yuri, CK tôi bên bền mới gọi về. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon nhé, mấy người, ế, ha ha, bức xúc, Ken, vậy là nhóm FA còn, 1 Amy, 2 Ken, 3 Na, 4 Lu, 5 Jin, Jin, tôi FA qua bền tìm một nửa đời to nhá. Không rảnh ngồi tâm sự với em N, 4 người cốt luôn đi cho rảnh nợ, vì TG chưa có gấu nên kinh nghiệm còn ít. Có gì nhớ góp ý in nha, sắp tới sẽ có phần phỏng vấn, mình vẫn chưa biết phỏng vấn ai trong bộ truyện. Em nghĩ là sẽ phỏng vấn ai nha? Cách chương.